Ma tôn thật dễ công lược, Lục Tiểu Quy. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ lấy khăn tay của mình đưa cho ta. Ta dùng nó xì mũi. Ông thở dài, nói với ta, con muốn thành thân với Tiểu Thẩm. Không phải vì thích nó sao? Ta không nói gì, tại sao con lại nói ngoài ta ra không cần ai? Ta vẫn im lặng, sư phụ che miệng ho khan hai tiếng. Nói, ta rất quan trọng với con sao? Ta gật mạnh, sư phụ nói, người quan trọng đều là do con tự tay lựa chọn. Chỉ cần con muốn, con có thể có rất nhiều người quan trọng. Ta không ngờ ông lại nói như vậy. Đầu óc có chút choáng váng. Không hiểu câu này rốt cuộc là có ý gì. Sư phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang hồi tưởng. Hình như ta chưa bao giờ kể cho con nghe chuyện hồi trẻ của ta. Ta bực bội khó chịu nói. Giống như bây giờ thôi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau người đã rất trẻ rồi. Không đúng, bây giờ người cũng rất trẻ. Sư phụ lắc đầu, hồi còn trẻ hơn, danh tiếng của ta không tốt lắm. Chuyên môn trộm gà trộm chó. Người gặp người ghét, ta, sư phụ, cha mẹ ta mất sớm. Không ai quản ta không học tốt, người trong làng thấy ta đều tránh xa. Nhưng ta cũng không gây họa cho làng được bao lâu. Đã bị sư tổ con mang đi. Ông ấy nói ta có căn cốt kỳ giai, rất có linh khí. Lại nói Thái Tông môn thực lực hùng hậu, nhân kiệt địa linh. Sau này ta nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Ta, sư tổ thật tinh mắt. Sư phụ, sư tổ con là một kẻ lừa đảo. Ta, sư phụ nói, sư tổ con tu vi bình thường. Thái Tông môn nghèo đến mức cửa còn bị hỏng, người thì lại rất đông. Ta có rất nhiều sư huynh sư tỷ, nói là tông môn, chỉ bằng nói là trại trẻ mồ côi còn đúng hơn. Những đứa trẻ cha mẹ mất sớm, những đứa trẻ bị khuyết tật, chỉ cần không ai quản, sư tổ con đều đi dụ dỗ người ta, để người ta đến tu hành. Kết quả tất cả mọi người đều tu vi bình thường. Trồng rau nấu cơm may vá thì luyện đến mức tinh thông. Chúng ta ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng đánh nhau một trận, bị sư tổ dạy dỗ một hồi, ngày hôm sau lại quên hết mà chơi cùng nhau, tranh nhau ăn cơm, chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ nghĩ lại, thời gian trôi qua thật nhanh, giống như một giấc mơ dài. Ta há miệng, giọng khàn khàn nói, sau đó thì sao? Sau đó thì thế đạo loạn lạc, sư môn cuối cùng chỉ còn lại một mình ta. Ta cảm thấy, sống rất khó khăn, một mình quá cô đơn. Sau đó nữa thì sao? Sau đó nữa thì ta gặp con đấy. Sư phụ cười nói, con là người thân ta tự tay lựa chọn, giống như sư tổ tự tay chọn chúng ta làm người thân vậy. Ta chọn con, Tiểu Đào nhà chúng ta làm việc siêng năng. Đối xử với người khác hết lòng hết dạ, lại còn hiểu chuyện như vậy, tốt hơn ta hồi trẻ nhiều lắm. Nhưng mà Tiểu Đào con có một điểm không tốt, đó là quá cố chấp. Con luôn cảm thấy người quan trọng là do ông trời ban cho, chỉ có thể có một, nhưng người quan trọng thực ra là do con tự mình chọn. Con muốn chọn mấy người cũng được. Ta không biết con rốt cuộc tại sao lại muốn thành thân với Tiểu Thẩm. Chỉ là đã con đã giữ Tiểu Thẩm lại rồi, thì đối xử với nó tốt một chút. Đứa nhỏ này không phải người xấu. Ta im lặng, người quan trọng, chẳng lẽ không phải do ông trời ban cho, mà là do ta tự mình lựa chọn sao? Ta đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp sư phụ. Ông hỏi ta là muốn bạc hay là muốn ông? Ta quả thực là tự mình lựa chọn ông. Thẩm Hà quay trở lại, mang cho ta một gói hạt dẻ rang đường. Ta nhận lấy hạt dẻ, ngồi xổm ở cửa ăn. Thẩm Hà đi tới ngồi xổm bên cạnh ta, như có lời muốn nói. Ta đột nhiên cảm thấy hắn cũng không đến mức đáng ghét như vậy. Hắn nói, xin lỗi, lúc đó ta thật sự không cố ý. Ta im lặng một lát rồi nói, ta cũng không dám nghĩ ngươi cố ý đâu. Thôi, vết thương của sư phụ sẽ lành lại thôi. Ta không nên hung dữ với ngươi như vậy. Đừng để trong lòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó ngươi ngẩn người ra làm gì? Ta vừa nhai hạt dẻ vừa hỏi. Ta hình như nhớ ra chuyện lúc trước. Đầu rất đau, nhất thời ngẩn người ra. Thẩm Hà nói, hình như lúc ta còn nhỏ đã từng bị Bạch Cốt phu nhân đuổi. Suýt nữa mất mạng, ngươi biết chuyện này là sao không? Ta vừa định nói ta biết đâu ra. Thì hệ thống giả C, H, E, T từ lâu bỗng nhiên lên tiếng. Nó nói, ký chủ, ta biết, lúc đó nam chính mới 4 tuổi, tự mình lên núi tìm quả ăn, bị Bạch Cốt phu nhân đuổi theo, ngã xuống sườn núi suýt chết, nên hắn mới sợ Bạch Cốt phu nhân như vậy. Ta liếc nhìn Thẩm Hà, hắn đang lo lắng nhìn ta, như sợ ta đuổi hắn đi, hắn nhất định rất không muốn rời khỏi đây. Cách chương.